Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Cờ Hiểm. Chiến tranh cổ thụ tại băng xương nữ hoàng niên đại đó liền đã tồn tại, để chư thiên vạn giới đều chấn động theo cường đại tồn tại. Tại cái kia một thời đại, thế giới chiến tranh rất nhiều lần, to to nhỏ nhỏ thế giới chinh chiến không ngừng. Cũng chỉ có trải qua niên đại đó người mới có thể cảm nhận được hiện tại đều đại thế giới là cỡ nào bình tĩnh tường hòa. Tuy nhiên y nguyên có thế giới chiến tranh bạo phát, nhưng là cùng niên đại đó so sánh thật là tiểu vu gặp đại vu. Chiến tranh cổ thụ thành danh tại niên đại đó, thường thường một gốc chiến tranh cổ thụ thì có thể chống đỡ lên một trận thế giới chiến tranh, thậm chí thay đổi toàn bộ chiến cục. Ngàn vạn cường giả đều sẽ chết tại đây chiến tranh cổ thụ cành bên trên, trở thành chiến tranh cổ thụ trưởng thành chất dinh dưỡng. Chiến tranh trở thành chủng tộc này tiến hóa phương thức, càng là quy mô hồng đại chiến tranh thì càng có thể nhìn thấy những cây cổ thụ này hình bóng. Vào niên đại đó cho dù là thần minh cũng là thường xuyên vẫn lạc. Một chút cực kỳ cường đại chiến tranh cổ thụ nhiễm thần minh huyết dịch, tiếp theo phong thần, trở thành bất hủ thần minh, khiến thần minh cấp độ này cường giả đều kinh hồn bạt vía. Có thần minh tồn tại về sau chiến tranh cổ thụ đối với đều đại thế giới chiến tranh bắt đầu tham gia, trở thành lính đánh thuê đồng dạng tồn tại. Chỉ cần giao nổi đầy đủ giá tiền chiến tranh cổ thụ nhất tộc liền sẽ xuất động, mượn nhờ chiến tranh phát tài đồng thời cường hóa tự thân. Bởi vì chiến tranh cổ thụ đặc thù trưởng thành phương thức, làm đến bọn hắn chiến lực kinh người, mỗi một cành cây đều có thể so với một tên cường giả. Một khi đạt tới bất diệt cảnh về sau mạnh đại chiến tranh cổ thụ mỗi một cành cây đều đủ để sánh ngang bất diệt cảnh cường giả. Vẻn vẹn một gốc bất diệt cảnh chiến tranh cổ thụ thì nắm giữ ngàn vạn căn cành, cũng liền mang ý nghĩa ngàn vạn danh bất diệt cảnh cường giả. Một chút yếu tiểu thế giới cho dù là đem hết toàn lực cũng góp không ra nhiều như vậy cường giả. Một gốc chiến tranh cổ thụ chống đỡ lấy một cuộc chiến tranh, đây đối với một chút mạnh đại thế giới tới nói quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Đối với những thứ này mạnh Big One tới nói mời được một gốc chiến tranh cổ thụ đại giới so với phát động một trận thế giới chiến tranh đoạt được nhỏ hơn nhiều, mà lại chính mình một phương này tổn thất cũng sẽ bị xuống đến thấp nhất. Băng xương nữ hoàng chỗ đại thế giới cũng mời qua vài cộng thần minh cấp bậc chiến tranh cổ thụ, cái kia uy thế liền băng xương nữ hoàng đều chấn động theo. Thần minh cấp bậc chiến tranh cổ thụ xuất trận, chỉnh cuộc chiến tranh thì nghênh đón chung kết. Một phương đại thế giới sinh linh thế mà là đều vẫn lạc. Ngày xưa phồn vinh đại thế giới trong nháy mắt liền biến thành một mảnh tử vực. Mà chiến tranh cổ thụ cũng cướp bóc đến đầy đủ tinh hoa, hoàn thành tiến một bước thuế biến, làm được chứng kiến thần minh cấp bậc chiến tranh cổ thụ cường đại về sau băng xương nữ hoàng thì đối cái chủng tộc này chỉ dám nhìn từ xa. Lúc trước nếu không có nàng đã tấn thăng làm trung vị thần rõ ràng, cái này vài cộng chiến tranh cổ thụ chắc liền băng xương đại thế giới đều sẽ không bỏ qua. Đây chính là một cái cường đại đến khiến người ta giận sôi chủng tộc. Đồng cấp bên trong có thể thắng được bọn họ thật sự là quá mức thưa thớt. Lục hết vô số đại thế giới cũng chưa chắc có thể tìm ra một hai cái tới. Cái này đại hạ hoàng triều lúc trước thật đúng là vận khí tốt. Nếu là lại để cho cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ nhiều cướp bóc một chút tinh hoa lời nói, đặt chân bất diệt cảnh về sau thì khó làm. Khi đó coi như mấy trăm tên bất diệt cảnh cường giả liên thủ cũng nhịn hắn không được. Băng xương, nữ hoàng cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói có cường đại như vậy chủng tộc. Lấy sức một mình đánh thắng một trận thế giới chiến tranh, cái này nghe thật sự là quá mức hoang đường. Long Trần Vũ trải qua thế giới chiến tranh, quang minh đại thế giới cùng địa ngục đại thế giới ở giữa chiến tranh quá mức to lớn. cá nhân lực lượng tại đây chiến tranh trước mặt lộ ra quá mức nhỏ bé. Có lẽ ngươi có thể bằng vào sức một mình thay đổi một cái khu vực tình hình chiến đấu. Nhưng là đối với toàn bộ chiến cục tới nói lại không có chút ý nghĩa nào. Cũng chính là Long Chân Vũ trải qua mới có thể giải lấy sức một mình kết thúc chiến tranh Lạc Kinh. Khủng bực nào mà dạng này sinh linh cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Long Chân Vũ thủy chung có một loại thật không thể tin cảm giác. Tiểu tử ngươi vận khí thì liền ta đều có chút thán phục. Huyền hoàng đại thế giới bên trong có lẽ lưu giữ tại chiến tranh cổ thụ. Nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Tại đây nhà tù trong lồng vậy mà đều bị ngươi đụng tới. Băng xương nữ hoàng cười nói. Tình huống này còn có tâm tư nói giỡn. Cái này chiến tranh cổ thụ ta nhưng đối phó không? Long Chân Vũ trợn mắt một cái. Băng xương nữ hoàng lắc đầu. Ta không phải đang nói đùa. Cái này thật là ngươi đại cơ duyên. Người bình thường cả một đời đều không thể gặp được đại cơ duyên. Nói thế nào? Long Chân Vũ sững sờ. Cũng chính là cái này ngây người công phu bàn tay hắn bị chiến tranh cổ thụ cành đâm xuyên. Đại lượng huyết nhục tinh hoa bị chiến tranh cổ thụ cứ thế mà cướp bóc. Cả cánh tay đều biến đến khô quắt xẹp. Long Chân Vũ sớm thành thói quen. Một ngụm vạn niên linh nhũ nuốt vào. Xung túc linh khí trực tiếp tràn vào thân thể. Huyết nhục tái sinh. Cường đại như vậy chủng tộc. Nếu là đem hắn luyện chế thành hóa thân. Băng xương nữ hoàng lời nói để Long Chân Vũ khiếp sợ không thôi. Cho dù là Long Chân Vũ lại có thể nghĩ cũng không ra muốn đem chiến tranh cổ thụ luyện chế thành. Chính mình hóa thân, đối mặt cường đại như vậy tồn tại có thể sống mệnh cũng không tệ. Trước mắt cái này một gốc tự nhiên là không được, nhưng là chiến tranh cổ thụ sinh mệnh lực mạnh không hợp thói thường. Chỉ cần ngươi có thể được đến hắn một sợi tinh hoa. Thêm một cái nữa nhánh cây, chỉ cần có dung túc bảo vật hoàn toàn có thể một lần nữa bồi dưỡng ra một gốc chiến tranh cổ thụ. Không thể không nói băng xương nữ hoàng đề nghị rất có sức hấp dẫn. Cho dù là Long Chân Vũ cũng có chút động tâm, nếu là thật sự có như thế một bộ mạnh đại hóa thân. Vậy sau này đối mặt ngàn vạn cường giả hắn cũng có thể không sợ. Chính là cướp bóc tinh hoa khó khăn bực nào, ta liền cận thân đều làm không được. Long Chân Vũ liên tục cười khổ, cái kia hàng ngàn cây cành nhưng là không phải nhìn lấy chơi. Long Chân Vũ sở dĩ có thể trèo trống đến bây giờ cũng là bởi vì hắn thủy chung cùng cái này chiến. Tranh cổ thụ vẫn duy trì một khoảng cách, có thể chạm đến hắn cành cũng liền mấy chục cái. Lấy hắn thân pháp cùng thực lực vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Một khi tới gần nơi này nhất tôn chiến tranh cổ thụ, mấy ngàn cành bay vọt mà xuống, coi như Long Chân Vũ thực lực mạnh hơn cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc. Muốn hay không giúp ngươi một cái, nhưng là ta xuất thủ đại giới nhưng là rất cao. Ta cần ngươi 100 cân tinh huyết. Băng xương nữ hoàng nói ra. Cái gì? Long Chân Vũ kém chút một cái nghiêng liệt mới ngã xuống đất. Người ta tinh huyết đều là dùng đến cùng tính toán. Băng xương nữ hoàng ngược lại tốt mở miệng cũng là 100 cân. Liền xem như đi Long Chân Vũ ép khô cũng chưa chắc có thể kiếm ra một lượng cân tinh huyết. Lại càng không cần phải nói 100 cân. Khác khẩn trương như vậy à? Ta cũng không phải duy nhất một lần muốn. Mỗi ngày cho ta như vậy một là được. Băng xương nữ hoàng cười nói, Long Chân Vũ kém chút phun máu, mỗi ngày một tinh huyết, cái kia hắn còn chơi xỏ lá tu luyện, chỉ là so với đạt được chiến tranh cổ thụ như thế một cỗ hóa thân. Long Chân Vũ ngược lại là cảm thấy giao dịch này vẫn là tại trong phạm vi chịu đựng. Ngươi là đồng ý không? Cái kia chuẩn bị kỹ càng, cơ hội chỉ có trong nháy mắt a. Băng xương nữ hoàng lộ ra mê người nụ cười. Thế mà là mặc kệ Long Chân Vũ có hay không đồng ý thì xuất thủ. Hoàng quan chấn động, trung ương cái kia một cái băng tinh bên trong một đạo hàn khí tuôn ra. đó cũng không phải đơn thuần một loại nào đó mà chính là hỗn hợp rất nhiều hàn khí mà thành. Cờ giác, chiến tranh cổ thụ trong nháy mắt thì bị đông cứng. Một vòng màu máu lóe lên, huyết sắt kiếm đâm ra. Tầng băng hòa tan trực tiếp đâm vào chiến tranh cổ thụ thân cây bên trong. Ùng ụp, huyết sắt kiếm phảng phất có sinh mệnh, tham lam mút vào chiến tranh cổ thụ tinh hoa. Khác luyện hóa, Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, vừa mới cấp lấy ra tinh hoa liền bị trấn ra. Đánh liên tục mấy cái pháp quyết đem cái này một đoàn tinh hoa phong ấn. Thu nhập một cái bình ngọc bên trong, nhưng cái này vẻn vẹn một phần nhỏ, càng nhiều bị huyết sát kiếm cho nuốt mất. Cái này nói đến phiền phức, nhưng là chỉ là một cái hô hấp thời gian thôi. Trong chốc lát tầng băng vỡ vụn, chiến tranh cổ thụ thế mà là tránh ra. Quả nhiên là vô cùng cường đại, ngay cả ta mang có thần minh lực lượng đều chỉ có thể phong ấn hắn một cái hô hấp thời gian. Băng xương nữ hoàng hừ một tiếng, chỉ là giờ phút này Long Trấn Vũ đã sớm rời khỏi. Cái này chiến tranh cổ thụ tức giận không thôi, cành bay múa đầy trời, không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay. Long Trấn Vũ liếc kim sắc thần lằn liếc một chút, ta chính là không nghĩ tới chết ở chỗ này thôi. Tại đây đại hạ nhà tù trong lòng ta có thể phát huy ra đến cũng chỉ có ta tốc độ mà thôi. Vùng chân chính chiến đấu vẫn là muốn dựa vào ngươi. Kim sắc thần lằn hừ một tiếng, vừa mới chính là kim sắc thần lằn xuất thủ, thi triển thiểm điện thần lằn nhất tộc đặc thù lôi điện độn pháp. Tại chiến tranh cổ thụ phát huy trước đó liền mang theo Long Trấn Vũ biến mất. Đây coi như là hợp tác sao? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, xem như thế đi. Chỉ là giới hạn tại đây một tòa đại hạ nhà tù trong lồng thôi. Một khi ra lồng giam ta thiểm điện thần lằn nhất tộc vẫn là phải tìm về cái kia một cái lôi đình. Thánh thai, kim sắc thần lằn hừ một tiếng. Vậy thì chờ đến sau khi ra ngoài rồi nói sau. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Hắn hiện tại tâm tình rất không tệ. Chiến tranh cổ thụ tinh hoa tới tay. Một cành cây cũng tới tay. Chỉ kém dựng dục ra một gốc chiến tranh cổ thụ. So sánh với đối với cái kia một cái lôi đình thánh thai, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Dù sao đã bị rát cát lạp ngạc ngư cho ăn, coi như cái này kim sắc thần lằn muốn động thủ cũng không phải đơn giản như vậy. Tại nghịch thiên cảnh bên trong còn không có bao nhiêu người có thể tại thiết đàn cùng rát cát lạp ngạc ngư, còn có ba người hắn liên thủ cướp đi một vật. Hiện tại ngươi cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ là về mặt tâm cảnh có đột phá? Long Trấn Vũ sững sờ. Hừ, ta tốt xấu thân phụ thần minh huyết mạch, làm thế nào có thể bị những thứ này tiểu thất bại nho nhỏ làm khó? Kim sắc thần lằn hơi đỏ mặt, hiển nhiên đối với mình mấy ngày trước loại kia biểu hiện rất là bất mãn. Tại nghịch thiên cảnh nhà tù trong lồng trừ cái kia nhất tôn chiến tranh cổ thụ bên ngoài vẫn tồn tại rất nhiều cực kỳ cường đại cường giả, nhưng lại không có chiến tranh cổ thụ như vậy để người tuyệt vọng. Long Trấn Vũ còn có thể tới một hai, bằng vào một chút át chủ bài thậm chí có thể chém giết. Kim sắc thần lằn tâm lôi thiên phú thần thông cũng là cực kỳ dùng tốt. Tâm lôi xuất trận nếu như không có đặc thù chống cự thủ đoạn lời nói đều sẽ lâm vào ngắn ngủi ngây. Người bên trong, mượn cơ hội này Long Trấn Vũ liền có thể nhất kích tất sát. Trực tiếp đánh nổ đối phương đầu lâu. Sở dĩ không sử dụng huyết sát kiếm là bởi vì những cường giả này huyết nhục có đại dụng. Một khi bị huyết sát kiếm đâm trúng, vậy hắn còn bận rộn cái rắm a. Kim sắc thần lằn đối với mấy cái này huyết nhục đến cũng không phải là quá coi trọng. Dù sao tổ tiên đi ra thần minh, đồ tốt gặp quá nhiều. Một chút nghịch thiên cảnh cường giả huyết nhục còn khống khiến hắn hứng thú. Nhưng đi đêm nhiều chung quy đụng gặp quỷ, thường đi bên bờ sông nào có dày không thấp. Hai người bọn họ coi là tránh đi những khủng bố đó tồn tại thì có thể muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết tại đây đại hạ nhà tù trong lồng đồng dạng có một ít giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.